Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 10, góc truyện audio.com. Theo bọn họ nghĩ giống nhau. Xinh đẹp không giống nam nhân. Nhưng này cũng quá đẹp đi. Mặt tinh tế, ngũ quan xuất trần, mắt phượng xinh đẹp, bộ dáng mảnh mai sờ sờ động lòng người. Tóc ngắn giảm đi âm nhu của hắn. Nhưng vẫn là trần quá mức xinh đẹp tuyệt. Phát hiện bốn phía có người. Giang Hạo thừa khổ sở ngắm một vòng. Mâu quang thủy nhuận nhuận làm cho ngực bảy tên đại nam nhân thẳng thắn kinh hoàng. Nương, tất cả bọn họ đều ôm ngực, không dám lại nhìn, đáng sợ, Giang Hạo thừa không đếm xỉa tới chính mình tạo nghiệt. Hắn rất khổ sở, hắn sắp chết, sao không có người nói cho hắn biết xe ngựa sóc này như thế. Đáng sợ như thế, giống, không say xe như hắn, thế nhưng say xe, dọc theo đường đi hắn chảy như điên. Ăn cái gì phun cái gì, phun đến không còn bất kỳ đồ ăn trong bụng liền phun nước. Cuối cùng ngay cả mật đều nhổ ra, phun đến toàn thân vô lực, có loại cảm giác mau thăng thiên. Cơ Đan ngưng hướng hắn vươn tay, có khỏe không, nàng thẳng theo dõi hắn. Thanh âm tuy rằng không có gì phập phồng, nhưng người một bên quen thuộc của nàng toàn trường lớn mắt. Ông trời! Tiểu sư muội bọn họ từ khi nào trở nên quan tâm người như vậy? Lại chủ động vươn tay. Nàng muốn cho thiếu niên nắm tay nàng sao? Điều này sao có thể? Ở chung nhiều năm, bọn họ ngay cả ống tay áo tiểu sư muội đều không chạm được. Thiếu niên sao có khả năng nắm tay nàng? Bọn họ toàn trừng mắt nhìn. Không khỏe, Giang Hạo thừa đáng thương hề hề miếu máu. Cầm tay Cơ Đan ngưng. Chân mềm nhũn miễn cưỡng xuống xe ngựa, sau đó liền yếu đuối không có xương dán tại trên người nàng. Bốn phía lại lần nữa khởi xướng tiếng hút không khí. Ta thật là khó chịu. Hắn cọ bả vai Cơ Đan ngưng, giống con chó nhỏ đối nàng làm nũng. Hơn nữa rất đói, ta mang chàng đi nghỉ ngơi. Cơ Đan ngưng mặc hắn kề cận, không nhìn mọi người, nắm tay hắn đi vào cổ vân bảo. Đợi ta chuẩn bị cháo cho chàng ăn, biết hắn đói, nhưng sợ đầy mỡ lại sẽ làm hắn khó chịu, vẫn là ăn cháo tốt hơn. Được, tiểu cửu nàng thật tốt, tiếp tục dính, tiếp tục cọ, mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi, tất cả đều nói không ra lời. Sắc mặt Triệu Thiên Lân âm trầm không thôi, nắm đấm âm thầm nắm chặt, tướng công Thẩm Uyển Nương dắt ống tay áo trượng phu, kinh ngạc nói không ra lời. Người kia thật là nghĩa nữ xưa nay luôn lãnh đạm của nàng sao? Cơ Không Nghĩa không nói chuyện, ung đem hết thảy đều xem tiến trong mắt, bao gồm bộ dáng cùng ngôn hành của thiếu niên, còn có thái độ nghĩa nữ đối thiếu niên, cùng với vẻ mặt cháu ngoại trai. Ung cúi mâu, suy nghĩ sâu xa, nghĩa phụ, Cơ Đan ngưng bước vào thư phòng, giữ khoảng cách với Cơ Không Nghĩa ba bước mới dừng lại cước bộ. Cơ Không Nghĩa thầm than. Tuy rằng tiếc nuối nghĩa nữ đối chính mình lãnh đạm, cũng là thói quen, nhưng mà, nghĩ lại hai ngày nhìn đến thái độ nghĩa nữ đối Giang Hạo thừa. Nói thật, lòng ông pha tư vị không tốt lắm, A Cửu có thể mặc tiểu tử kia vừa kéo vừa ôm. Còn mặc hắn ở bên tai tiếng huyên náo. Nói thật, cuộc đời ông mới nhìn đến một người nam nhân có thể nhiều như vậy nói. Nhưng nghĩa nữ không chút nào than phiền. Rất tính nhẫn nại nghe Giang Hạo thừa nói chuyện, thần sắc tuy rằng giống như đạm mạc, nhưng nhìn ánh mắt của nghĩa nữ lại ẩn ẩn phiếm nhu. Lần đầu nhìn đến bộ dáng này của nghĩa nữ, ông không khỏi nghiền ngẫm. Hai ngày nay, hắn cũng âm thầm quan sát tiểu tử Giang Hạo thừa, khuôn mặt kia thực sự quá mức xinh đẹp, cho dù lịch có gia thế như ông, cũng chưa thấy qua diện mạo đáng sợ như vậy, nếu là nữ tử liền thôi. Nhưng cố tình lại sinh trưởng ở trên thân của một nam nhân. Tướng mạo này, khó trách có thể thành hồng bài tiểu quan quán, nhưng là trên người thiếu niên lại không nhiễm khí sắc bụi trần. Cặp ánh mắt kia ngay thẳng rõ ràng, đối mặt với ông không có gì ý sợ hãi, còn có thể cười cùng ông nói chuyện với ông. Thiếu niên ngoài ông dự kiến có lòng can đảm, đồ đệ của ông ở trước mặt sư phụ như ông là câu nệ kính sợ. Không giống như thiếu niên, phi thường tự tại, ông không khỏi dần dần thưởng thức tính nết của thiếu niên. Đương nhiên, quan trọng là thái độ nghĩa nữ đối thiếu niên, ông nghĩ đến khi dùng bữa. Giang Hạo Thừa ngồi ở bên cạnh Cơ Đan Ngưng, liên tiếp gắp rau cho nàng, kêu nàng nhất định phải toàn ăn sạch. Cơ Đan Ngưng vẫn là mặt không chút thay đổi, rất chậm ăn cơm, thiếu niên gắp đồ ăn nàng đều có ăn, nhưng ăn một nửa, nàng liền ngừng không động đũa. Bộ dạng này không có gì khác biệt lắm, nhưng là lần đầu bọn họ nhìn đến nàng ăn nhiều như vậy. Cố tình Giang Hạo Thừa còn không vừa lòng, trừng mắt nửa bát cơm kia, hắn nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng thỏa hiệp, múc bát canh gà cho nàng, ít nhất đem bát canh gà này uống sạch. Hắn đem bát đặt tới trước mặt Cơ Đan Ngưng, lấy nửa chén cơm thừa nàng ăn qua, há mồm ăn, nhìn canh gà, Cơ Đan Ngưng không động đậy. Nàng no rồi, không nghĩ uống, tiểu cửu, ngoan, đem canh uống hết. Giang Hạo Thừa dỗ nàng, lại thêm một câu, đem canh uống xong, giờ ngọ ta lại mua bánh ngọt cho nàng làm điểm tâm. Làm ơn, hắn làm như A Cửu là tiểu hài tử sao? Một bên nhị sư huynh suy hừ, cũng không nghĩ đến Cơ Đan Ngưng thực sự cầm lấy canh gà chậm rãi uống xong, điều này sao có thể. Bọn họ toàn ngốc lăng ra, trừng mắt Giang Hạo Thừa. Giang Hạo Thừa hướng bọn họ mị mị cười. Tiểu cửu thích ăn đầu ngọt, chỉ cần lấy đầu ngọt làm mồi, nàng cơ hồ đều đã nghe lời. A Cửu thích ăn đầu ngọt, bọn họ nhìn nhau, bọn họ cùng A Cửu ở chung nhiều năm. Chưa bao giờ biết A Cửu thích ăn đầu ngọt, khó trách, lần này nghĩa nữ trở về, thân mình không giống 4 năm trước gầy gò, hai má ngược lại nhiều thịt hơn, xem ra thiếu niên cũng rất lợi hại. Cơ Công Nghĩa than nhẹ, ngay cả ông nghĩa phụ này cũng không biết nghĩa nữ thích ăn đầu ngọt. Nhưng cái thiếu niên cùng nàng ở không bao lâu lại biết yêu thích của nàng. Nhìn nghĩa nữ, nàng vẫn đang một bộ dáng thanh lãnh. Nhưng ở trước mặt Giang Hạo Thừa, làm cho người ta có cảm giác không giống nhau. Nhìn nghĩa nữ thay đổi, Cơ Công Nghĩa là vui mừng, cho dù Giang Hạo Thừa là tiểu quan lại như thế nào. Chỉ cần có thể làm cho nghĩa nữ vui vẻ, ông không ngại thân phận của hắn. Nói sau, cá tính của tiểu tử kia ông còn rất thích, chính là, phiền toái là Lân Nhi. Nghĩ đến tình ý Lân Nhi đối với A Cửu, trong lòng Cơ Công Nghĩa lại thở dài, có lẽ lúc trước hắn không nên mềm lòng đáp ứng lời cầu thân của Lân Nhi. Năm đó, ông ở rừng cây phát hiện A Cửu, nàng mới 8 tuổi, ghé vào thân thể sói mẹ, nhìn đến ông tiếp cận, tay chân, cảnh giới hướng hắn tê giống, bộ dáng cô gái kỳ dị làm cho ông kinh ngạc, nhìn đến cặp lục mâu hiếm thấy kia, lại nhìn thân dã tính kia. Ông mơ hồ đoán được tình hình ra sao, nghĩ đến là sau khi sinh bị quăng vào rừng cây. Không nghĩ tới lại bị sói mẹ nuôi lớn. Ông đem cô bé nhỏ mang về nhà, chậm rãi rút đi thú tính của nàng. Dạy nàng nói chuyện, dạy nàng võ nghệ, truyền thụ hết thảy sự vật với nàng. Ông thu nàng vì nghĩa nữ, thương nàng, dưỡng nàng, đặt tên cho nàng. Thời gian dần trôi, mặc dù A Cửu bỏ đi dã tính, nhưng cá tính lại quái gở, đối với người cũng lạnh lùng, không có sự vật gì có thể vào mắt của nàng, có thể là do bị sói mẹ nuôi nấng lâu ngày. Cho dù trưởng thành, nhưng tính tình vẫn giống sói, cao ngạo lãnh ngạo. Ông cùng thê tử đối với A Cửu như vậy thực lo lắng. Lại thấy mối tình Lân Nhi đối A Cửu thắm thiết, tuy biết A Cửu đối hắn vô tình, có thể tưởng tượng lấy cá tính A Cửu cũng không hiểu tình yêu là gì. Cuối cùng cũng liền theo sở cầu của Lân Nhi, cũng không nghĩ đến hiện tại lại toát ra cái Giang Hạo Thừa. Cái này rất phiền não rồi. A Cửu, con thích tiểu tử Giang Hạo Thừa kia sao? Lại là thích, vì sao bọn họ thích hỏi nàng câu này? Liền ngay cả ngày hôm qua nghĩa mấu cũng hỏi qua nàng. Không chán ghét, trả lời của là vậy. Phải không, vuốt chòm râu, Cơ Công Nghĩa hỏi lại. Kia Lân Nhi đâu, còn đối hắn có cảm giác gì, nên có cảm giác gì? Cơ Đan Ngưng nhìn nghĩa phụ, mặc dù không đáp lời, nhưng Cơ Công Nghĩa đã hiểu. Hắn không khỏi thở dài, xem ra A Cửu đối Lân Nhi là hoàn toàn vô tình. Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt? Theo Lân Nhi đối với A Cửu chấp nhất, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Con cũng biết sau võ lâm đại hội, con sẽ cùng Lân Nhi thành thân. Cơ Đan Ngưng không đáp lời. Nàng không biết là việc này lại xảy ra ngoài ý muốn. Nếu nàng không muốn thành thân, ai cũng ép không được nàng. Nhìn ra tâm tư nghĩa nữ, Cơ Công Nghĩa đau đầu. Xem ra cuộc hôn sự này ngay từ đầu tới đuôi đều là Lân Nhi một đầu nóng. Mà ông cùng thê tử lại thúc đẩy phiền toái. Quyết định của lúc trước quả nhiên là sai. Đến lúc đó A Cửu không thành thân, ai có thể ép nàng? Bằng thân thể của nàng, ai cũng ép không được nàng. Nhưng nghĩa nữ này của ông một thân bản lĩnh của ông đều học đi rồi. Võ nghệ của nàng so với 8 vị sư huynh còn mạnh. Nói không tốt là 8 người cùng lên đánh không thắng được nàng. Nếu không nàng như thế nào ngồi trên vị trí võ lâm minh chủ? Nghĩ đến chính mình kêu nghĩa nữ đi luận võ tranh đoạt minh chủ vị. Nguyên ý là muốn nghĩa nữ lên làm minh chủ. Có lẽ có thể sửa được tính tình của nàng. Không nghĩ tới nàng lại trực tiếp trốn đi. Đem trách nhiệm quăng cho ông cái nghĩa phụ này cùng sư huynh khác. Hơn nữa biến mất 4 năm chỉ viết 4 phong thư trở về. Chỉ viết có một chữ tốt. Nhìn đến thư, ông dở khóc dở cười. Đối với này đó thân nhân như bọn họ, A Cửu đều lãnh đạm thành như vậy. Nhưng thiên vị đối một cái xú tiểu tử đột nhiên toát ra tốt đến không thể nào tốt hơn. Cái này Cơ Công Nghĩa cũng không tùy vào ghen tị. Nếu nghĩa phụ muốn tiểu tử Giang Hạo Thừa kia rời đi Cổ Vân Bảo, con sẽ dẫn hắn rời đi. Nói xong, Cơ Đan Ngưng lập tức xoay người. Đợi chút, nghĩa phụ nói giỡn, Cơ Công Nghĩa chặn lại nói. Thật là, nói một chút cũng không được. Cơ Đan Ngưng dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía nghĩa phụ. Mày nhẹ nhíu, nói giỡn, nhưng nàng xem vẻ mặt nghĩa phụ rất thật sự. Nghĩa phụ chán ghét hắn. Vì sao, nàng cảm thấy Giang Hạo Thừa tốt lắm. Không chán ghét, nghĩa phụ chính là đau lòng Lân Nhi. Cơ Công Nghĩa thở dài. Biểu ca, liên quan gì đến hắn? Biết nghĩa nữ không hiểu. Cơ Công Nghĩa cũng không nói thêm cái gì nữa. Chính là lời nói thấm thía nói. A Cửu, con nợ Lân Nhi một câu xin lỗi. Nhìn thân ảnh tránh ở ngoài cửa sổ. Hùng âm thầm thở dài. Hùng hiện tại chỉ hy vọng cháu ngoại trai sẽ không bị thương quá nặng. Giang Hạo Thừa cắn hạt dưa, phun xác hạt dưa đi, lại uống ngụm Long Tỉnh tốt nhất, táp táp môi, nhàm chán nhìn đám người. Tiểu Cửu đi thư phòng gặp nhạc phụ, hắn không muốn cùng đám người trong đình viện này. Chậc chậc, nhìn một cái khuôn mặt này của ngươi, ngươi thật là nam nhân sao? Tiêu lão nhị ngồi ở một bên cùng cắn hạt dưa uống trà. Một bên tán thưởng nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Muốn lão tử thoát quần cho ngươi xem sao? Giang Hạo Thừa tức giận liếc mắt hắn một cái. Tiêu lão nhị mặt lập tức đen. Làm ơn, ngươi không cần dùng trương mặt quá mức xinh đẹp này nói cái loại lời nói thô tục được không? Tuyệt không xứng, Giang Hạo Thừa này thực sự rất kỳ quái. Rõ ràng bộ dạng xinh đẹp, nhưng thái độ lại cực thô lỗ. Nói chuyện cũng thực trực tiếp, cùng mới gặp bộ dáng nhu nhược kém rất nhiều. Bọn họ ngay từ đầu nghĩ đến tiểu tử này chính là cái nam nhân vô dụng yếu đuối. Sau lại mới biết được sắc mặt hắn khi đó trắng bệch là vì hắn say xe. Làm ơn, ngồi xe ngựa cũng choáng váng. Này cũng quá yếu đi. Đối với loại nam nhân không giống nam nhân này, bọn họ thực khinh thường. Nhưng ở chung 2 ngày xuống dưới, lại phát hiện cá tính tiểu tử này thực hào sảng. Thẳng đến thẳng trụ, cùng với diện mạo thanh tú kia hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến bộ dạng dũng cảm của Giang Hạo Thừa khi dùng bữa. Tiêu lão nhị liền lắc đầu, mặt thanh tú xứng lên cái loại ăn tướng này. Thật sự là dậm chân giận dữ nha, nhưng mà cá tính Giang Hạo Thừa lại hợp tính khí của hắn. Hơn nữa thái độ của tiểu sư muội lạnh như băng đối tiểu tử này hoàn toàn không giống nhau. Làm cho hắn toàn bộ tò mò. Này, bộ dạng này của ngươi so với A Cửu hoàn hảo hơn. Như thế nào thích A Cửu? Trọng điểm là, hắn như thế nào chịu được tiểu sư muội quái gở? Giang Hạo Thừa bĩu môi, ánh mắt nhìn hắn rất là khinh thị. Giống ngươi loại người nông cạn này, đương nhiên không hiểu tiểu cửu tốt. A, hừ, ngươi cũng không biết tiểu cửu có bao nhiêu đáng yêu. Đáng yêu, hắn nói thật sự là tiểu sư muội sao? Đúng nha, tiểu cửu của ta cực đáng yêu. Hai tay phủ lên mặt, nghĩ đến tiểu cửu thân ái. Giang Hạo Thừa liền cười đến thực ngọt ngào. Dù sao ngươi không hiểu, Tiêu lão nhị là không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy mắt người này bị mù. Tiểu sư muội giống khối băng làm sao đáng yêu. Tiêu lão nhị lắc đầu, đang chuẩn bị uống trà. Đã thấy Triệu Thiên Lân mặt bình tĩnh đi tới. Giang Hạo Thừa cũng thấy được, mày nhíu nhíu, Triệu Thiên Lân đi tới trước mặt bọn họ. Một đôi mắt hung ác nham hiểm trừng mắt Giang Hạo Thừa. Tiêu lão nhị nhìn hai người, tình cảm Triệu Thiên Lân đối tiểu sư muội, sư huynh đệ bọn họ đều biết, hiện tại toát ra cái Giang Hạo Thừa, nghĩ cũng biết Triệu Thiên Lân nhất định sẽ không có tư vị gì cả. Chuyện tình cảm, người bên ngoài tốt nhất không cần nhúng tay. Tiêu lão nhị sờ sờ cái mũi, ếch các ngươi tán gẫu, đứng dậy lập tức rời đi. Tán gẫu cái rắm nha, người này không thấy được Triệu Thiên Lân một bộ đáng sợ muốn ăn hết hắn sao? Hắn ta như vậy đem hắn bỏ lại, Giang Hạo Thừa cắn răng trừng mắt thân ảnh Tiêu lão nhị bước nhanh rời đi. Lại nhìn bộ dáng Triệu Thiên Lân âm tình bất định, muốn uống trà sao? Triệu Thiên Lân ngồi xuống, Giang Hạo Thừa thay hắn châm trà, nâng chung trà lên, Triệu Thiên Lân không uống xong, chính là nhìn nước trà. Hồi lâu mới mở miệng, ta vẫn thực thích A Cửu, mắt đầu tiên nhìn đến nàng, ta liền thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ. Giang Hạo Thừa không nói chuyện, chính là lẳng lặng uống trà. A Cửu không nhìn được tình, không sao cả, ta sẽ chậm rãi dạy cho nàng. A Cửu đối với người lãnh đạm, không sao cả, ta sẽ bồi ở bên người nàng. A Cửu không thương ta, không sao cả, ta yêu nàng là tốt rồi. Hắn yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể ở bên người Cơ Đan Ngưng. Nhưng là, Giang Hạo Thừa lại xuất hiện. Hắn cướp đi tâm A Cửu. Người A Cửu vì hắn mà biết tình. Cặp lục đồng lạnh như băng kia rốt cục có nhìn người chăm chú. Nhưng người nọ cũng không phải là hắn. Hắn chờ đợi lâu như vậy. Bảo hắn có thể nào cam tâm. Nguyên tưởng rằng ỷ vào hôn ước, hắn có thể được đến A Cửu. Nhưng mới vừa nghe đến đối thoại trong thư phòng, hắn biết cậu thừa nhận Giang Hạo Thừa. Vậy hắn đâu, bọn họ đặt hắn ở chỗ nào? Cảm tình hắn đối A Cửu tính cái gì? Triệu Thiên Lân trừng hướng Giang Hạo Thừa. Ngươi dựa vào cái gì được đến A Cửu? Rõ ràng là hắn yêu A Cửu đã lâu. Bằng lòng của nàng ở trên người ta. Giang Hạo Thừa nói trực tiếp, cũng không sợ đả thương người. Loại tình yêu này nọ không phải trả giá liền nhất định sẽ có thu hoạch. Tiểu cửu không thương hắn. Chính là sự thật, ha, ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta loại lời nói này? Triệu Thiên Lân cười nhạo, ngươi dựa vào cái gì lấy loại người như ngươi nói với ta? Giang Hạo Thừa không nói. Biết hiện tại nói cái gì Triệu Thiên Lân đều nghe lọt tai. Chẳng khác gì nói với chân trời vô phương xa vời. Hắn lại càng không nói ra khẩu, hắn sẽ không bởi vì đồng tình Triệu Thiên Lân mà buông tay. Tiểu cửu không phải đồ vật mặc người ta chọn, người có quyền lực lựa chọn là nàng, mà không phải hắn cùng Triệu Thiên Lân, ta sẽ không buông tay A Cửu. Triệu Thiên Lân buông cái chén, lạnh lùng nhìn hắn, trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt sẽ không buông tay. Hiện tại tâm A Cửu là ở trên người Giang Hạo Thừa. Thì tính sao? Chỉ cần Giang Hạo Thừa biến mất, trong lòng A Cửu vốn không còn người. Cúi mâu che lại âm ngoan hiện lên trong mắt, Triệu Thiên Lân đứng dậy rời đi. Giang Hạo Thừa nhìn Triệu Thiên Lân buông chén trà, trên đó có vết nứt, giống như tuyên cáo tâm tình Triệu Thiên Lân. Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành sao? Một ngụm uống xong nước trà nguội, Giang Hạo Thừa dẹp môi, mặt tuấn tú không có một tia ý sợ hãi. Vậy phóng ngựa lại đây đi. Lão tử không sợ. Cách chương.